anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 37, chó hoang đứt xích, góc truyện audio.com. Mục Vãn Vãn nhịn cười, không bận tâm đến thanh niên thích tấu hài này. Cần qua không, Mộc Đầu, thôi, em và Tiểu Lộ đến bụi cỏ trạc ba thủ giúp tôi, bánh bao giúp tôi trông chừng chỗ sông, tôi và Hổ Ca lên đường trên. Mục Vãn Vãn đi đến bụi cỏ trạc ba, đang định nói gì đó thì Tiểu Bánh Bao đã la toáng lên. Ôi rồi ôi, bọn họ vào cướp bùa đỏ kìa, ngoại trừ Camille còn lại kéo tới hết rồi. Mục Vãn Vãn chuyển đổi góc nhìn sang đó, quả nhiên, bốn người của đối phương đã thâm nhập vào khu vực bùa đỏ của bọn cô, Syndra đang run cầm cập chạy về. Mộc Đầu, tôi ăn bùa xanh trước cũng thế. Ai biết 20 giây sau, đám người GGX lại tập trung vào khu vực bùa xanh của bọn cô. Hổ Ca, Đậu Mé, bọn này lấy được Grape cái là hết muốn làm người, muốn kiếm chuyện với cậu đấy, Mộc Đầu. Trong lúc nói chuyện, Grape và Camille đã vững vàng đứng trước bùa xanh của nhà bọn cô, khẳng định chủ quyền. Không sao, liếc nhìn bản đồ, Mộc Đầu tùy cơ ứng biến về lại chỗ bùa đỏ, Bùi Lộ nói, ăn bùa đỏ cũng được, bọn họ lấy Grape là đã muốn chơi cướp rừng rồi. Vị trí cắm mắt lúc vào trận đã được bố trí xong xuôi, Bùi Lộ cắm một con mắt vào cạnh bùa đỏ, vừa dứt lời thì thấy bộ đôi đường dưới phía bên kia một lần nữa tiến vào rừng của đội mình tiếp cận Mộc Đầu. Mục Vãn Vãn nghĩ cũng không thèm nghĩ, Tristana đang tiến ra đường thì bẻ lái, đi về phía bùa đỏ. Bùi Lộ lập tức xoay người đi theo. Muốn đánh à, đánh, bọn họ chỉ có hai người thôi, Mục Vãn Vãn nói, xanh đỏ gì cũng muốn ăn, thế chẳng phải là ức hiếp người quá đáng à. Em lên đi tôi yểm trợ cover. Bùi Lộ nói xong, điều khiển Kama đi vào bụi cỏ trạc ba cho Assan một phát AQ, khiến đối phương mất một lượng máu không hề nhỏ, đồng thời phá bỏ lớp lá chắn của Mao Zaha. Bộ đôi phía bên kia dường như không ngờ bọn cô lại đến nhanh như vậy, xoay người muốn hạ gục Mộc Đầu trước nhưng lại bị giảm tốc do kỹ năng của Kama. As lĩnh chọn 3 phát đánh thường đếm từ Kama, lượng máu trong chớp mắt chỉ còn lại một nửa. Tiểu Bánh Bao chạy tới chi viện, Mục Vãn Vãn lập tức nhảy vào chiến trường, click điên cuồng vào Mao Zaha. Vãn Vãn, giọng Bùi Lộ trấn tĩnh, đánh AD tôi dùng kiệt sức rồi. Mục Vãn Vãn đáp được rồi quay sang tấn công As. As lúc này không dám dừng lại, máu của anh ta đã thấp lắm rồi, đối đầu với một con Tristana đầy máu, dừng lại thì chỉ có chết. Nhưng mà hình như có chạy cũng không thoát, As hết đường chạy, hoảng loạn đi vào trụ bảo vệ nhà lính của TS, khóe miệng Mục Vãn Vãn nhướng lên, ngay sau đó V kép dậm nhảy tên lửa, phóng lên, vững vàng lấy được mạng hạ gục này. First Blood, tiếp sau đó, âm thanh hạ gục nữa lại vang lên, Mao Zaha cũng bị tiễn về nhà, mạng thuộc về Bùi Lộ. Từ đây, đường dưới của TS với hai mạng và hai điểm hỗ trợ, khởi đầu như mơ. Bùi Lộ có vẻ cũng rất hài lòng, giúp Mộc Đầu ăn xong bùa xanh thì quay trở lại đường. Chúng ta đánh chủ động thêm tí nữa. Đây là lối đánh cô giỏi nhất. Bùi Lộ sau khi ra đường thì quăng ngay AQ vào mặt đối phương chỉ có thể lùi về sau né tránh, Mục Vãn Vãn vừa farm lính vừa lần mò tiến lên. Sau lần quy, nội hỏa thứ hai trúng mục tiêu của Bùi Lộ, cô không chần chừ thêm nữa, lại phóng nhảy lên, chịu sát thương của lính, ném thẳng một quả bom vào đầu Mao Zaha kết hợp với mấy phát đánh thường sát thương đủ đầy, sau khi bom phát nổ. Góc truyện audio.com, thì Mao Zaha chỉ còn lại 2 chấm máu, nhưng sát thương từ lính cộng thêm từ bọ của Mao Zaha khiến Tristana cũng chỉ còn lại hơn 3 chấm máu. Trụ sở GGX, hỗ trợ GGX đau đầu ăn bánh quy. Đậu Mẹ, cái cô này sao dữ thế? Nhảy lên mặt tôi đập tôi. Tôi có đánh ranh với cô ấy rồi, lối đánh của cô ấy trước giờ đều rất hổ báo, lúc trước tôi đã nói rồi mà. Huấn luyện viên, không sao, đội hình của chúng ta giữa và cuối trận rất dễ đánh, bình tĩnh là được. Bùi Lộ nhìn thấy trạng thái của đối phương, lập tức nói. Mộc Đầu qua cover. Mộc Đầu y lệnh đi về hướng bụi cỏ gần trụ một đường dưới của GGX. Bùi Lộ, lên, tôi đỡ sát thương chủ. Trong lúc nói chuyện, Renga đã xông tới, Tristana quyết đoán dùng V kép phóng lên, nhảy lên người bộ đôi đường dưới bên kia, đánh thường mấy phát khiến Mao Zaha yếu máu, còn Renga đã thành công làm chậm được As, Tristana theo sát phía sau mạng của As đã thu về trong túi, mà Kama vì phải hứng sát thương của chủ nên cũng đi theo luôn. Một pha hai đổi một, lời rồi, Mục Vãn Vãn bấm B về nhà, bọn họ mất đợt lính này ít nhất cũng phải thua chúng ta một cấp. Bùi Lộ một tiếng. Chơi chắc cú, đội hình của chúng ta cuối trận khó đánh. Trời má, Vãn Vãn, Tiểu Bánh Bao kinh ngạc, 4 phút em mẹ nó đã có kiếm hải tặc rồi á. Gragus đang đi đường theo kiểu ăn miếng trả miếng, cậu đánh tôi một cái tôi trả lại cậu một thùng rượu, Hổ Ca cười híp mắt. Giờ em ấy giàu hơn cậu nhiều, Tiểu Bánh Bao bị ganh, sợ quá dùng luôn tốc biến, miệng vẫn không quên chửi. Cậu im mồm, cả ngày cứ lải nha lải nhải. Giai đoạn đi đường sau đó, đối phương không dám ăn lính, chưa đến 8 phút, bọn cô đã lấy được trụ một đường dưới của GGX rồi. Hơn nữa sau khi về nhà, Tristana đã lên luôn gươm của vua, vô danh. Mặc dù đường dưới có được lợi thế lớn, nhưng rõ ràng trọng tâm trong trận này của GGX không đặt ở đường dưới, song song với Tristana thuận mưa thuận gió tiểu bánh bao đã bị ganh chết 2 lần rồi. Tiểu bánh bao vừa ra khỏi nhà, chưa kịp ăn được mấy con lính đã bị con Cocky mang theo thuốc nổ lại còn xách theo cả gói hàng xông tới dọa sợ, vội vàng chạy sang phải đụng ngay phải một con Grape đang tới để tóm mình. Màn hình của tiểu bánh bao chuyển xám, cái đám chó má này, rõ ràng không xem tôi là người mà. Vừa nói xong, rừng và bộ đôi đường dưới của nhà mình đã đến, Tristana trang bị quá vượt trội, thậm chí không cần nghĩ gì nhiều, bùm một tiếng nhảy lên, quăng bọc thuốc súng, đánh thêm vài phát là hạ gục luôn Grape. Cộng thêm kỹ năng V kép được hồi ngay lại nhờ có điểm hạ gục lại nhảy lên phát nữa, nhẹ nhàng có được double kill. TS, Rubao, má, bọn cậu quá đáng rồi đấy. Đóng ngoặc vuông, hỗ trợ GGX. Bọn cậu thì không, mẹ nó chứ 8 phút lôi ra gươm vô danh, không làm người nữa đúng không? Đóng ngoặc vuông, TS, Wanwan, không làm nữa. Đóng ngoặc vuông, hỗ trợ GGX. Đóng ngoặc vuông, dừng GGX, đôi lời nhắn nhủ đến chị gái nhỏ. Chị ơi em không có ganh chỉ, có thể cho em xin WeChat được không? Đóng ngoặc vuông, TS, Rubao, bớt chém đi, trang bị cô ấy như này cậu dám ganh không? Thành feeder luôn thì có. Đóng ngoặc vuông, trong lúc nói chuyện, Bùi Lộ thấy đợt lính ở đường giữa khá lớn, đang định gọi ADC của mình qua ăn, cúi đầu nhìn Tristana không biết đã rời khỏi đường giữa từ lúc nào, giờ đang đi thẳng lên đường trên. Mục Vãn Vãn đã đến bụi cỏ sông của đường trên, hổ ca, hấp nó. Hổ ca, ok, Gragger xe, lăn bụng tốc biến, thêm chiêu cuối tùng rượu nổ phong. Góc chuyện audio.com, tỏa đường lui của Camille Tristana lại phóng lên một lần nữa. The fuck, chết rồi, đường trên của GGX sức chế đập chuột AD này có độc à, Tristana đi rôm. Đây là Tristana hay là Poppy đấy, quan trọng nhất là cô ấy đánh thường vài cái rồi thêm cú e là tôi đi luôn. Sát thương kiểu éo gì thế, rốt cuộc bọn cậu đang chơi cái gì thế hả? Trụ sở chợt tĩnh lặng, không ai nói chuyện. Đường giữa của GGX là người Hàn, vừa vào GGX không lâu, không dành tiếng Trung cho lắm, hiển nhiên là không hiểu đường trên nhà mình đang nói gì. Một hồi sau, anh ta nói, AD, Black, một đám thanh niên nghiện game học vấn không cao, nhưng từ đơn này thì vẫn nghe hiểu được quả nhiên, mở bảng thông tin ra xem, 16 phút, Tristana phía bên kia đã tay trái cầm dìu đen, tay phải cầm gươm vô danh, chân sỏ dày cuồng nổ. Lợi thế đường trên và đường giữa của họ cũng không quá rõ ràng, vốn đã ganh nát tiểu bánh bao nhưng pha double kill vừa rồi của Tristana đã lấy lại được một chút thế trận. Pha giao tranh cuối cùng, Tristana và Kama thủ trụ một đường giữa, dường như GGX muốn dồn hết sức tổ chức một pha đánh trả, Camille nghĩ cũng không thèm nghĩ, xông ra từ bên góc giam Tristana trong phạm vi chiêu cuối tối hậu thư. Trong chớp mắt vô số chiêu cuối ập tới từ phía ngoài. Mục Vãn Vãn nhanh tay nhanh mắt trước tiên tốc biến né khỏi R, đại băng tiễn của As, sau đó click liên tục vào Camille. Đường trên của GGX vây được vị trí C của đối phương, thấy các thành viên còn lại của TS vẫn chưa đến kịp, đang chuẩn bị cười đắc ý, kết quả miệng chưa kịp nhếch đã ngu người luôn rồi. Anh ta di chuyển vào quá sâu trong trụ, đồng đội không theo được, hơn nữa bản thân anh ta còn không có sát thương. Pha nhắm vào Tristana mở giao tranh cứu vớt hy vọng thất bại trong nháy mắt. Đường trên của GGX hung hãn xông vào, chật vật chạy ra. Tristana nổi lên tiếng còi phản công. Đồng đội lũ lượt chạy đến chi viện từ các phía, Mao Zaha hết đường, buộc phải tốc biến lên dùng chiêu cuối âm ti trói buộc giữ lấy Tristana, bị Kama dùng hòm bảo hộ Mikael hóa giải trong chớp mắt. Ngay lập tức Tristana giống như chó hoang đứt xích, thấy người là chồm tới là cắn người, ngay cả di chuyển cũng lười, sát thương của đối phương cô hứng hết, hoàn toàn không cản trở chuyện cô hạ gục người ta. 4 điểm hạ gục liên tiếp, Tristana nhảy qua nhảy lại, không hề ngừng nghỉ, Mục Vãn Vãn đang hang máu, không bận tâm gì mà nhảy lên người Cocky, đường giữa chỉ còn hơn nửa cây máu. Em đừng, nhảy nữa, Bùi Lộ còn chưa nói hết câu đã nhìn thấy thông báo Tristana bị hạ gục. Mục Vãn Vãn, không sao, thắng rồi. 2 phút sau, 4 người TS đẩy vào nhà chính của đối phương, giành lấy thắng lợi, tất cả chỉ mất có 28 phút. Sau khi ra ngoài, đường trên của GGX đã thoát khỏi phòng. TS, Rubao, một trận thôi hả, đóng ngoặc vuông, hỗ trợ GGX, có chút việc, để lần sau đi. đóng ngoặc vuông, dừng GGS, tại trận đấu tập này với bọn anh khổ quá, bọn em về đánh máy chủ luyện tập đây. Đóng ngoặc vuông, trong khoảng thời gian diễn ra giải đấu, để tiện cho các đội tập luyện, ban tổ chức đã mở riêng một máy chủ luyện tập nhằm tránh việc để lộ chiến thuật chơi game trong máy chủ này sẽ không lưu lại các thông số chiến tích. Nhưng Mục Vãn Vãn chưa thi đấu bao giờ nên vẫn chưa đăng ký thông tin cá nhân, không có tài khoản để vào máy chủ tập luyện, vì thế GGS đành phải dùng máy chủ mở để đấu tập với bọn cô. TS, Rubao, ồ, lần tới bọn anh sẽ. Góc chuyện audio.com, không dễ hẹn như vậy nữa đâu ha ha ha ha. Dừng GGS, anh cút đi, ai thèm hẹn anh, em chỉ muốn hẹn one one. Đóng ngoặc vuông, dừng GGS, chị ơi cho em xin WeChat đi QAQ. Đi thôi, Bùi Lộ đứng bật dậy, họp nêu cảm nghĩ sau trận đấu tập. Mục Vãn Vãn ngẩn người, chơi ván game thôi mà cũng phải họp, lại còn phải viết cảm nghĩ. Tiểu Lộ nghiêm khắc thật chứ, cô không để ý đến rừng của GGX nữa, đi theo sau Bùi Lộ, không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi. Bài cảm nghĩ sau đấu tập bọn anh thường phải viết bao nhiêu chữ vậy? Bùi Lộ, gì cơ, cảm nghĩ đó, Bùi Lộ nghi hoặc nhìn cô một cái, chỉ là tổng kết sau trận đấu thôi, không cần viết. Ra vậy, Mục Vãn Vãn người thời cấp 3 từng vì trốn tự học buổi tối mà nhiều lần phải viết bản kiểm điểm, thở phào một hơi, phải rồi, ngày mai em phải đến trường một chuyến. Hổ ca quay lại hỏi, em học trường nào thế? Đại học X, trường đó chả phải kế bên trường của Tiểu Lộ à? Tiểu Bánh Bao nói, vừa hay, mai Tiểu Lộ cũng phải đến trường, để Tiểu Lộ tiện đường chở em đi. Chú thích, nguồn Liên Minh, Garena, VN, trang bị, hòm bảo hộ Mikael, nội tải, hồi 2% số năng lượng đã tổn thất mỗi 5 giây. Kích hoạt, loại bỏ các trạng thái làm choáng, chói chân, sợ hãi, khiêu khích, câm lặng và làm chậm trên một đồng đội và hồi cho mục tiêu 150 cộng 10% số máu tối đa, máu. Thời gian hồi sau khi kích hoạt, 180 giây cách chương.